người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 32, 32, làm người nhất định phải nói thành tín 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tính toán ngày tháng. Không đúng, còn một thời gian nữa là đến chuyện đó. Nhưng sao vẻ mặt của cô ấy lại như vậy? Giống như ai chọc giận cô ấy vậy. Đi tới trước mặt Tần Kha. Tần Thiên Tuyết không nói nhảm. Vừa lên đã vỗ mạnh vào đầu Tần Kha. Tần Kha lập tức che đầu. Sao ngươi đánh ta? Tần Thiên Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi nói xem, ngươi cái tên tiểu vương bát đàn. Rõ ràng đã sớm xuất hiện linh nguyên. Còn không nói cho ta với ba biết. Tần Kha xoa xoa cái đầu mơ hồ đau nhức. Nghiêm trang nói. Từ góc độ di truyền mà nói. Ta không đề nghị ngươi gọi ta là tiểu vương bát đàn. Bởi vì như vậy liền chứng minh ba là vương bát đàn. Mà ngươi cũng là một vương bát đàn. Đinh, đến từ Tần Thiên Tuyết cảm xúc tiêu cực. 300, Tần Thiên Tuyết lại trừng mắt nhìn hắn. Ngươi muốn chết phải không? Thiên Tuyết, một người cô gái khác đi tới. Tháo kính dâm trên mặt xuống. Ngũ quan hoàn toàn lộ ra. Không thể không nói là thật xinh đẹp. Cùng Tần Thiên Tuyết sánh đôi. Mấu chốt là dáng người. Với dáng người này, nuôi sống 10 đứa bé tuyệt đối không thành vấn đề. Tần Thiên Tuyết nhẫn nại nói. Giới thiệu một chút, vị này là bạn ta Lạc Y Y, ở cùng ký túc xá với ta. Lạc Y Y khoanh tay. Hứng thú nhìn Tần Kha. Cậu ta chính là em trai ngươi. Tần Kha ngạo nghễ nói. Ngươi từng nghe nói về ta. Hiểu rồi. Chắc hẳn chị ta thường xuyên nhắc đến ta trước mặt ngươi. Ai, đã nói với chị ấy không nên tùy tiện kể chuyện về ta với người khác. Đinh, đến từ Lạc Y Y cảm xúc tiêu cực. 50, đinh, đến từ cảm xúc tiêu cực của Tần Thiên Tuyết. 100, Lạc Y Y xấu hổ cười cười. Đúng, chị của ngươi quả thật thường xuyên nhắc tới ngươi. Nhìn thấy ngươi ta thật cao hứng. Tần Kha, vui cỡ nào. Đinh, đến từ Lạc Y Y cảm xúc tiêu cực. 200, Tần Thiên Tuyết một đầu hắc tuyến. Xấu hổ muốn tìm một cái khe chui vào. Sở dĩ lúc trước cô không đưa Lạc Y Y đi gặp Tần Kha. Chính là sợ chuyện như vậy xảy ra. Hiện tại không cần sợ. Bởi vì nó đã xảy ra rồi. Cô cố nén muốn đại nghĩa diệt thân xúc động. Đủ rồi. Muốn điên về nhà điên đi. Lạc Y Y tiến đến bên tai Tần Thiên Tuyết nói. Hắn vẫn luôn như vậy sao? Tần Thiên Tuyết bất đắc dĩ gật đầu. Ừ, không khác mấy. Nếu nó bình thường, đó mới là không bình thường. Ta vẫn hoài nghi ta và hắn không cùng một người ba ruột. Tần Kha lập tức nói. Đủ rồi Tần Thiên Tuyết. Ta không cho phép ngươi ở nơi công cộng này chụp cho ba một cái nón xanh. Tần Thiên Tuyết yên lặng siết chặt nắm đấm. Đinh, đến từ Tần Thiên Tuyết tiêu cực cảm xúc. 200, hả, có sát khí. Lạc Y Y cũng cảm thấy đứa em này của Tần Thiên Tuyết có chút đặc biệt. Lúc trước cô vẫn nghe Tần Thiên Tuyết nói. Em trai cô Tần Kha thuộc loại người chỉ cần nói với nó hai câu là có thể lưu lại ấn tượng sâu sắc. Hiện tại sau khi nhìn thấy chân nhân. Quả thật như thế, Tần Thiên Tuyết không lừa ta. Lạc Y Y thu hồi ánh mắt đặc biệt đối với Tần Kha. Thời gian không còn sớm. Ta phải đi Bạch Ngân Thành chữa trị linh khí của ta một chút. Vốn định tặng các ngươi. Nhưng xe của ta chỉ có thể ngồi hai người. Tần Thiên Tuyết nói. Không sao. Đi trước đi. Ta với em trai đi xe buýt là được. Tần Kha nhìn Tần Thiên Tuyết. Hay là ta ngồi xe với cô ấy. Ngươi đi xe buýt. Bùm. 10 giây sau. Tần Kha ôm đầu đau âm ỉ đi theo sau lưng Tần Thiên Tuyết. Bên đường. Trong một chiếc xe sang trọng phiên bản dài, Lý Minh bắt chéo chân ngồi ở bên trong. Trong tay bưng một cái ly đế cao, duyên dáng, cao quý, theo tay hắn nhẹ nhàng lay động. Chất lỏng bên trong dâng lên từng bong bóng nhỏ. Vị trí lái xe bên trên tài xế xoay người nhắc nhở nói. Cái kia, thiếu gia, surprise tốt nhất đổ ra về sau liền nhanh lên uống. Cái này cũng đã 5 phút đồng hồ rồi. Người nếu không uống liền không có khí cách trương.